Ma Lang Vương với thân hình lớn gấp đôi Ma Lang bình thường, đang đứng ngạo nghễ phía sau bầy sói, bỗng nhiên ngửa mặt lên trời phát ra tiếng sói tru thật lớn. Ngay trong lúc đó, 10 đầu Ma Lang liền phát ra tiếng rít gào trầm thấp, lộ ra răng nanh sắc bén, cùng đồng thời nhằm về phía Dương Thiên Lôi. Tính hung tàn và không sợ chết của loài sói, tại giờ khắc này thể hiện ra vô cùng nhuần nhuyễn. Bình, bình, bình, phốc, phốc, phốc, trong đầu Dương Thiên Lôi hoàn toàn là một cõi không minh. Dưới uy hiếp của tử vong, Dương Thiên Lôi thi triển ra toàn bộ vốn liếng võ học của mình. Từng chiêu đều nhằm vào chỗ hiểm, tay đánh, chân đá, kiếm đâm, không lưu tình chút nào. Hầu như trong nháy mắt liền có 2 đầu Ma Lang bị Thương Viêm kiếm đánh hạ. Thế nhưng, 10 đầu Ma Lang kia lại không hề lui bước, vẫn hung hãn không sợ chết mà đánh về phía Dương Thiên Lôi. Dương Thiên Lôi dù có 3 đầu 6 tay, lúc này cũng đối phó không xuể. Ngay khi hắn chém giết 2 đầu Ma Lang kia, vài đầu Ma Lang khác với răng nanh sắc bén đã phân biệt cắn lấy bả vai và đùi Dương Thiên Lôi. Trong hoàn cảnh chỉ mảnh treo chuông đó, màng da quanh thân Dương Thiên Lôi bỗng nhiên trở nên đàn hồi. Tinh khí thần trong nháy mắt hợp làm một, bộc phát ngay tại nơi bị công kích, quy giáp không được Dương Thiên Lôi phát huy đến cực hạn. Dù vậy, răng nanh sắc bén của Ma Lang vẫn xé nát vụn y phục của Dương Thiên Lôi, để lại trên người hắn một dấu răng thật sâu. May mắn, Ma Lang này chỉ là ma thú cấp 3. Đối với Dương Thiên Lôi vẫn không tạo được thương tổn quá lớn. Trong khoảng thời gian mưa máu gió tanh đó, sau một lát, 10 đầu Ma Lang đều bị Dương Thiên Lôi giết chết dưới kiếm. Chỉ là, chúng không để Dương Thiên Lôi có bất luận thời gian lấy sức nào. 10 đầu Ma Lang tiếp theo lại không hề sợ chết mà lao lên. Lôi Hoành trốn ở xa xa thấy được một màn này cũng sợ hết hồn. Mặc dù người đối mặt với bầy sói không phải hắn nhưng vẫn khiến sắc mặt hắn tái nhợt. Hắn biết, Dương Thiên Lôi chết chắc rồi. Hơn nữa, khẳng định là chết mất xác. Ma Lang tuy chỉ là ma thú cấp 3, nhưng có tổ chức, có kỷ luật, lại công kích luân phiên hết đợt này tới đợt khác. Cho dù là bất luận kẻ nào, nếu như không thể bằng vào tu vi cường đại mở một con đường máu mà chạy khỏi vòng vây của chúng, kết quả duy nhất chỉ có thể là tử vong mà thôi. Cách chương.